chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, trong lòng nữ thần cái dạng gì? Lúc này, Lâm Thi Nhi chính đi chân trần đứng trên mặt đất, trắng noãn nhỏ nhắn chân hoàn toàn bại lộ tại Vương Đại Đông trước mắt. Thon dài bên trong nổi bật hoạt bát cùng tiểu kiều, mắt cá chân tinh tế mà không mất đi đầy đặn, chân hình thon dài, đệm tương đối cao, đường cong yêu mỹ, mềm mại không xương, ngón chân choáng cân xứng chỉnh tề. Thông qua tinh tế tỉ mỉ hơi mờ trắng noãn mờ u bàn chân da thịt, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da duỗi ra nhỏ bé mạch máu. 10 cái đầu ngón chân phía trên còn bôi phấn sắc sơn móng tay, xem ra 10 phần nghịch ngợm. Này đôi chân đẹp, so Lâm Thi Nghiên chân đẹp muốn càng tràn ngập sức sống. Nhìn một chút, Vương Đại Đông phát hiện, cái kia để hắn tâm thần thanh thản bàn chân nhỏ vậy mà cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cơ hồ là vô ý thức, Vương Đại Đông vươn tay, đem cái kia mỹ lệ bàn chân nhỏ cho nắm trong tay. Nhất thời, giống như là vuốt ve ngọc thạch, bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, mà lại còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tỷ phu, ta chân đẹp mắt, vẫn là chị gái chân đẹp mắt a. Vương Đại Đông ngay tại quan sát lấy cái này trắng chân chân. Lâm Thi Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, ngẩng đầu, chỉ gặp Lâm Thi Nhi chính cúi lấy thân thể, giơ lên chân nhỏ, cười mỉm nhìn lấy chính mình. Hỏng bét, vừa mới quá mức nhập thần, vậy mà quên, cái chân này chủ nhân là Lâm Thi Nhi đại nhân. Yên tâm đi tỷ phu, người giúp ta lớn như vậy bận bịu, hôm nay coi như cho ngươi phát phúc lợi tốt. Ta chân đẹp không? Lâm Thi Nhi vẫn như cũ cười nói. Đẹp, quá đẹp. Vương Đại Đông nhịn không được tán thán nói, hận không thể ôm lấy cái này bàn chân nhỏ hôn lên hai cái. Miệng bên trong kém chút không có chảy ra nước bọt tới. Răng rác, đúng vào lúc này, điện thoại di động chụp ảnh âm thanh vang lên. Vương Đại Đông nhất thời toàn thân cứng đờ. Xong đời, có vẻ như lại bị cái này tiểu hãm hại cho hố. Ngẩng đầu, quả nhiên, Lâm Thi Nhi cầm trong tay điện thoại di động, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt khổ bức bộ dáng, Lâm Thi Nhi cười nói, tỷ phu, người khác vẻ mặt đau khổ nha. Ngươi nhìn, ngươi chiếu tốt bao nhiêu. Vừa mới biểu tình kia, có thể tự nhiên, bỉ ổi tự nhiên sao? Than bùn, Vương Đại Đông tức giận đem Lâm Thi Nhi chân cho vứt trên mặt đất. Tức giận ngồi ở trên ghế salon, Lâm Thi Nhi tựa hồ còn muốn tiếp tục đùa giỡn Vương Đại Đông. Ôm lấy Vương Đại Đông cổ, đem đầu gối lên Vương Đại Đông trên bờ vai, hỏi, tỷ phu, ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi có thể nói cho ta biết không? Hỏi đi, ngươi trong suy nghĩ nữ thần là dạng gì đâu? Da thịt trắng noãn, tài trí, thiện giao tiếp, bộ xuyên quần dài trắng, tóc dài xóa vai, to lớn gợn sóng. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp, ngươi đây không phải nói ta sao? Lâm Thi Nhi đắc ý nói, Vương Đại Đông cười hắc hắc, một lần nữa nói ra, ta nói là, da thịt kết trắng, tài trí thiện giao, kỵ bộ tóc dài xóa vai, đại gợn sóng, đây chính là hoa hạ chữ Hán xảo diệu chỗ, dù là chỉ là dấu chấm câu thả vị trí khác biệt, hàm nghĩa đều là một trời một vực, đại ba sóng, cùng sóng lớn, có thể hoàn toàn không phải cùng một cái ý tứ. Móa, tỷ phu ngươi có thể thật lưu manh. Lâm Thi Nhi trừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hướng về Vương Đại Đông phòng ngủ đi đến. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, cái này Lâm Thi Nhi cái gì tiết tấu? Huy, đó là phòng ta. Lâm Thi Nhi quay đầu cười nói, ta biết, hiện tại là ta. Nói xong đắc ý đối với Vương Đại Đông làm cái mặt quỷ. Sau đó đem bành một tiếng đem cửa đóng lại. Sau một lát, môn lại mở ra, Lâm Thi Nhi cái đầu nhỏ lộ ra. Còn có, tỷ phu, ta được nghỉ hè, cho nên vẫn luôn ở nơi này nha. Nghe xong Lâm Thi Nhi muốn đi qua cái này, Vương Đại Đông nhất thời phiền muộn. Trong nhà có chỉ cọp cái liền đã rất để đầu hắn đau. Hiện tại lại thêm một cái tiểu ma nữ. Cái này cọp cái thêm tiểu ma nữ. Ngày tháng sau đó, chỉ sợ có chút gian nan. Ngay tại phiền muộn bên trong, Vương Đại Đông đột nhiên tiếp vào thẻ Leona Monroe điện thoại. Tiểu Lâm Tử, ta tại Đế Hào khách sạn mướn phòng. Ngươi mau tới đây nha. Tê cay sát vách, nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Vương Đại Đông lúc này rời đi Đông Quận biệt thự. Vừa nghĩ lấy Monroe đại mỹ nữ kia nóng bỏng dáng người. Vương Đại Đông nhất thời có chút vội vã không nhịn nổi. Có lúc nam nhân chính là như vậy không chịu được thông đồng. Biết rõ đó là một cái hố. Cũng muốn nghĩa vô phản cố ngã vào đi. Mỗi ngày ấy cũng không biết có bao nhiêu nam nhân. Chết tại trong hố. Mới vừa tới đến Đế Hào cửa khách sạn. Vương Đại Đông lại tiếp vào Lưu Đồng điện thoại. Cái kia, sư phụ hiện tại không rảnh. Phải đi hoàn thành tạo vật giả giao phó vĩ đại sử mệnh. Vương Đại Đông đối với điện thoại nói. Lưu Đồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Chợt chính là kịp phản ứng. Người sư phụ này cũng quá vô sỉ. 333 thì 333 nha. Còn nói vĩ đại như vậy. Còn không bằng nói tạo người tới trực tiếp. Sư phụ, chúng ta nơi này gặp phải đại phiền toái. Ngươi mau tới đây. Bằng không ngươi về sau thì sẽ không còn được gặp lại ngươi ngoan đồ nhi. Làm sao? Nghe Lưu Đồng thanh âm. Giống như không phải nói đùa. Vương Đại Đông thu hồi trò đùa chi tâm. Chúng ta gặp phải một cái quái vật. Tóm lại vô cùng kỳ quái. Ngươi đến liền biết. Tại tân bờ sông đường nơi này. Lưu Đồng nói xong chính là tắt điện thoại. Vương Đại Đông nhìn xem Đế Hào khách sạn. Quyết định vẫn là đi tân bờ sông đường nhìn xem. Tuy nhiên cùng Monroe đại mỹ nữ 333 là kiện rất thoải mái sự tình. Bất quá ngày mai liền phải bị ép làm như sa mạc. Tân bờ sông đường, đội trưởng, muốn không, chúng ta rút lui đi. Nhìn lấy cái kia như quái vật đồng dạng tồn tại. Hình cảnh đội viên âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Không được, nhất định phải ngăn lại nàng. Nếu không để cho nàng tiến vào khu vực thành thị thì nguy hiểm. Lúc này, tại tân bờ sông đường đã kéo thật dài cảnh giới. Toàn bộ hình cảnh đội hoàn toàn xuất động. Bất quá bằng vào hình cảnh đội. Tựa hồ căn bản không cách nào khống chế cục diện. Cho nên Lưu Đồng lập tức thông báo phi hổ đội. Thông báo xong phi hổ đội Lưu Đồng vẫn cảm thấy tâm lý không chắc. Bởi vậy lại thông báo nàng châu bò sư phụ, treo gọi cho Vương Đại Đông điện thoại. Lưu Đồng trong lòng hơi định, đối với chúng nhân nói, mọi người tận lực ngăn cản đối phương tốc độ đi tới. Bất quá hết thảy muốn lấy tự thân an toàn vì mục tiêu thứ nhất. Thực sự ngăn không được, thì rút lui, thực không dùng Lưu Đồng nhiều lời. Các cảnh sát cũng biết nên làm như thế nào. Cùng món đồ kia cứng đối cứng. Quả thực thì là muốn chết nha. Thương là hình cảnh mạnh nhất vũ khí. Liền thương đều không làm gì được đối phương. Còn có thể làm sao? Mắt thấy đối phương liền muốn vượt qua cảnh giới tuyến. Tiến vào khu vực thành thị. Lưu Đồng nhất thời gấp. Lúc này xông đi lên. Đội trưởng, không muốn a. Các đội viên muốn khuyên can. Đã là không kịp. Mọi người ngừng bắn, yểm hộ đội trưởng. Rất nhanh, tiểu nữ cảnh chính là đi vào món đồ kia phía trước. Ta không biết cho ngươi đi qua. Tiểu nữ cảnh cản tại phía trước. Rất nhiều một bộ một người đã đủ giữ quan ải cảm giác. Có thể xem ra, lại giống như là lang cánh tay đứng máy. A còng phần trăm, khiến người ta nghe không hiểu thanh âm truyền đến. Đã không cách nào câu thông. Chỉ có thể tới cứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây khủ. Không có thịnh thế Diên Ninh.